Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1484, chương 1484, người thần bí. Hiện tại Hoa Hạ nước quốc lực cường đại, toàn dân giàu có, cho nên liền mang theo trò chơi người chơi số lượng tại toàn thế giới cũng là vô cùng kinh người, chiếm cứ lấy tuyệt đại tỷ lệ. Cho nên linh giới cái này thế giới giả tưởng trò chơi mở ra mới bắt đầu, quan phương liền không thể không chuyên môn thiết lập một cái Hoa Hạ khu, dùng đến dung nạp số lượng bàng đại Hoa Hạ người chơi. Cái này tại toàn thế giới cũng là duy nhất cái này một nhà. Thì liền toàn cầu mấy cái siêu cường quốc, bọn họ cũng không thể không cùng khác quốc gia các người chơi chen tại một cái đại khu bên trong. Trò chơi chính là bởi vì linh giới đặc thù tính, tăng thêm linh giới người chơi số lượng to lớn, bên trong ẩn chứa đếm không hết tài phú, có thể nói là trừ hiện thực bên ngoài, ẩn tàng thứ hai đại kinh tế xã hội. Theo linh giới mở phục cũng đi đến quỹ đạo, càng ngày càng nhiều các người chơi thích linh giới bên trong phong cảnh cùng trò chơi cách chơi. Càng ngày càng nhiều người chơi càng thêm không thể rời bỏ cái này thế giới giả tưởng. Mỗi ngày đều muốn online thống khoái chơi vui vẻ một phen, thể nghiệm linh giới bên trong vô cùng kỳ quặc cách chơi. Online người chơi tăng nhiều, để càng nhiều online phục vụ công năng càng phát ra hoàn thiện. Cái gì chọn món ăn loại hình phục vụ, cũng sớm đã thông qua quan phương cho phép, mở chuyên môn online chọn món ăn thông đạo. Các người chơi chỉ cần trò chơi thời điểm điểm bên trên một phần thức ăn ngoài, đợi đến bên dưới lúc liền có thể trước cửa nhà cầm tới thức ăn ngoài hưởng dụng. Vô cùng tiện lợi, cứ như vậy, thức ăn ngoài phục vụ tại linh giới bên trong cũng trở thành một cái vô cùng hỏa nhiệt ngành nghề. Nó ngành nghề nhìn lấy đỏ mắt, cũng theo phong trào thiết lập rất nhiều đường trên phục vụ. Nội thành rất nhiều cửa hàng đều bị những thứ này ngành dịch vụ chiếm cứ. Cái gì quản lý gia đình phục vụ? Ngài trò chơi thời điểm tự nhiên có người giúp ngài quét dọn nội trợ. Đồng thời còn có chuyên môn an toàn chứng nhận, bảo đảm người chơi sinh mệnh tài sản an toàn. Thì liền phục trang, hàng xa xỉ chờ một chút mọi ngành mọi nghề cũng nhìn chúng linh giới cơ hội buôn bán. Hơn nửa năm đó thời gian, linh giới bên trong cửa hàng 60% trở lên không còn là bán ra trò chơi tương quan đạo cụ, mà chính là càng ngày càng nhiều các loại đường trên phục vụ. Phó Tử Yên cùng Avril Lavigne các loại mỹ nữ người chơi, trong khoảng thời gian này cũng không có ồn ào muốn đi ra ngoài dạo phố. Bởi vì dạo phố cần thiết thời gian, các nàng ở trong game cũng có thể đạt thành, tùy tiện đi một chuyến Hòa Bình Thành hoặc là Thiên Mệnh Hoàng Thành. Chỉnh một chút một con đường cửa hàng toàn bộ đều là phục trang cùng đồ trang sức cửa hàng. Bên trong giả thuyết sản phẩm toàn bộ là dựa theo trong hiện thực hàng hóa đến tiến hành thiết lập. Các người chơi tại trong thế giới giả lập coi trọng thương phẩm gì, tùy tiện có thể tại trong cửa hàng dùng thử. Nếu như hài lòng liền trực tiếp giao phó tiền đặt cọc. Lại từ thương gia căn cứ các người chơi mặc thử hoặc là thử mang qua hàng hóa tiến hành ban đầu tỷ lệ offline chế tạo, sau đó giao hàng cho khách hàng liền có thể. Thế giới giả tưởng đã hướng về giả thuyết khu mua sắm quá độ. Linh giới bên trong cơ hội buôn bán càng phát ra kinh người. Mà những cái kia siêu cường quốc sớm cũng đã dự liệu đến những tình huống này xuất hiện. Bọn họ tại trong thế giới hiện thực không cách nào ngăn cản Hoa Hạ quốc kinh tế quật khởi, nhưng là tuyệt sẽ không lại dễ dàng tha thứ trong thế giới giả lập lại xuất hiện một cái siêu cấp đại khu, mặc kệ là vì về sau khu chiến tự vệ, vẫn là vì đả kích Hoa Hạ khu, bọn họ kế hoạch đều sớm chuẩn bị tốt. Thế nhưng là những quốc gia này cùng tổ chức ngầm lại không nghĩ rằng một chút. Hoa Hạ quốc không ngừng cường đại không chỉ có là quốc gia quản lý tốt, còn muốn có dân chúng tố chất nhân tố ở bên trong. Hoa Hạ cổ cầm giữ có mấy ngàn năm quý giá lịch sử, Đây là trên thế giới tất cả quốc gia bên trong không cách nào so sánh một cái tồn tại. Hoa Hạ nhân dân càng là nổi danh chịu mệt nhọc, chỉ cần cho bọn hắn một cái yên ổn sinh tồn hoàn cảnh. Hoa Hạ quốc quật khởi là tất nhiên sự tình, ở trong game cũng giống như thế. Hoa Hạ người chơi cố nhiên có rất nhiều mau bệnh, nhưng bọn hắn tố chất lại không thể khinh thường. Cho bọn hắn một đoạn thời gian, bọn họ liền có thể rất nhanh dung nhập cái này trong thế giới giả lập. Cho nên những cái kia siêu cường quốc ti tiện kế hoạch lại lọt mất một cái chuyện trọng yếu. Cái kia chính là Hoa Hạ khu người chơi, có thể không có dễ dàng đối phó như vậy. Cho dù bọn họ kế hoạch lại hoàn thiện, nhưng bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện, đối diện địch nhân thực lực vượt qua bọn họ dự tính. Cho dù là sớm làm ra bố trí, nhưng bây giờ cũng chưa chắc có thể đạt thành kế hoạch. Lý Minh cùng bốn đại liên minh xuất hiện, thì càng làm cho bọn họ cảm thấy vạn phần đau đầu. Hiện tại bọn hắn trọng yếu nhất mấy cái kế hoạch đều bị trọng đại ngăn trở. Ma hồn không thể toại nguyện phục sinh trở thành diệt thế ma phượng, để lần này trận doanh chiến xuất hiện một tia nguy cơ. Dù sao không có diệt thế ma phượng thực lực trợ giúp, bọn họ thì không có cách nào cam đoan vô địch cầm xuống lần chiến đấu này. Phiền toái nhất là làm ma hồn phục sinh chịu ảnh hưởng về sau, bọn họ lần nữa tao ngộ mới ngăn trở. Không chỉ có không thể cầm xuống phục cửu thành viên này cái đinh trong mắt, hơn nữa còn dựng vào bên này một tòa thành thị, để phục cửu thành biến đến càng thêm an toàn lên. Hiện tại liền địa cung thông đạo kế hoạch cũng hoàn toàn bị ngăn trở. Ba người bọn hắn trọng yếu kế hoạch đều đã không cách nào thực hiện. Coi như Lý Minh ngay tại cùng Đại Hải Vô Lượng nói chuyện riêng lúc, bờ biển Thương Khung thành cảng biển phía trên, một đoàn đội tàu chính từ phương xa mặt biển lái tới. Tới gần cảng biển về sau, Thương Khung lãng tử mang theo một đám quan chỉ huy rời đi tàu thuyền. Đứng tại cảng biển trên bình đài, lúc này thời điểm đã là lúc nửa đêm. Bọn họ vừa kết thúc một ngày ở nước ngoài luyện cấp hành động, để tinh nhuệ quân đoàn trong khoảng thời gian này, đội tàu 24 giờ trực ban, trợ giúp tất cả mọi người gấp rút tăng lên đẳng cấp. Thời gian chiến đấu cũng càng ngày càng gần. Thương Khung lãng tử sắc mặt âm trầm nói ra. Tuân mệnh, một tên quan chỉ huy tranh thủ thời gian hồi đáp. Quan chỉ huy, trưởng lão online, để ngài trở về thành nhanh đi gặp hắn. Một tên khác quan chỉ huy nhắc nhở. Lại có chuyện gì? Thương Khung lãng tử nhíu mày im lặng nói. Từ khi tối hôm qua xuất hiện nguy cơ về sau, cô độc nưu tử cả ngày hôm nay đều không có online. Đây chính là cái không tin tức tốt. Bất quá duy nhất để Thương Khung lãng tử hài lòng là hôm nay luyện cấp quá trình bên trong, hắn đã đem dưới trướng mấy cái đại thế lực tất cả bên trong cao tầng quan chỉ huy toàn bộ thay phiên một lần, đem vị trí trọng yếu toàn bộ xếp vào chính mình tin được thủ hạ. Từ đó càng có lợi hơn khống chế tất cả quân đoàn. Cô Nguyệt, Hàn Tinh, Quang Huy, Vĩnh Hằng, Thượng Vũ đại viện quân ba người tuy nhiên đều có chút bất mãn, nhưng cũng không có trong bóng tối ngăn cản. Dù sao bọn họ cũng biết, hiện tại toàn bộ kế hoạch bị ảnh hưởng rất lớn. Bọn họ không còn là chắc thắng không thua cục diện. Cho nên cái này thời điểm bọn họ nhất định phải giao ra một bộ phận quyền lợi. Nếu không liền là cố ý đối nghịch, phía trên tuyệt đối sẽ không mềm tay. Thế nhưng là đi qua đêm qua thất bại về sau, cô độc nưu tử khẳng định đem tình huống hồi báo cho trưởng lão hội. Một hồi không biết hội có chuyện gì phát sinh, Thương Khung lãng tử trong lòng khẩn trương, tranh thủ thời gian truyền tống về thành. Trở lại phủ thành chủ cửa chính, cô độc nưu tử quả nhiên một người đứng tại cửa ra vào trung gian. Đã sớm chờ đợi hắn đến. Lãng tử huynh, ngươi một mình vào đây. Cô độc nưu tử quay người đi vào trong cửa lớn. Thương Khung lãng tử ra hiệu thủ hạ canh giữ ở cửa. Thấp thỏm trong lòng tiến vào cửa lớn. Ông, theo cửa lớn đóng lại, phủ thành chủ trong đại viện, trừ cô độc Nưu Tử bên ngoài, còn có hai cái khôi ngô cao lớn bóng người, chính đứng ở nơi đó chờ đợi hắn đến. Là các ngươi? Thương Khung Lãng Tử nhìn lấy cái kia hai cái quen thuộc cao lớn bóng người, nhất thời kinh ngạc há to mồm. Bọn họ thế mà đi tới nơi này, có thể thấy tình huống đã không phải bình thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.